hiện tại nhớ tới, căn bản đều là nói dối hết lần này tới lần khác. Nàng thật sự không sợ gặp mặt Bắc Thần Phong, nhưng nàng ở thời điểm ăn cơm nhìn thấy tên chướng mắt như vậy thì quả thực rất ảnh hưởng đến sự ngon miệng. Giả Quân Mạc nhìn nàng một cái, thuận tay lấy xuống khăn che mặt của nàng. Được rồi, cái khăn che mặt đã mang theo nhiều rồi, không mang theo ngược lại có thể che giấu tung tích. Đi vào Vô Trần Tửu Lâu đứng sừng sững ngay giữa trung tâm thành, trước mắt Bạch Vũ đều là vàng bạc châu báu, thiếu chút nữa bị đống vàng bạc làm cho đuôi mù. Vô Trần Tửu Lâu quả thực hận không thể đều dùng vàng trải lót khắp cả tòa tửu lâu, nơi nơi đều là một mảnh kim quang, làm cho người ta có loại cảm giác bị vàng chôn vùi. Đại sảnh trung ương đang biểu diễn ca múa, một đám người uống rượu vung quyền, huyên náo dị thường. Nhìn thấy hai người Bạch Vũ cùng Giả Quân Mạc đi vào, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn nhìn qua. Chương 65, Vô Trần Tửu Lâu 2, hảo một đôi tuấn nam mỹ nữ. Tuấn giật xuất trần, khuynh thành tuyệt thế, khí chất lạnh lẽo mà cao ngạo giống như thiên thần từ trong bức tranh bước ra, vì lỗi lầm mà bị đày xuống thế gian. Hai người sóng vai mà đứng, phù hợp như thế, những thứ khác hết thảy đều trở thành phong nền bài trí cho bọn họ. Một tiểu nhị ăn mặc cầu kỳ đẹp đẽ lập tức đi đến trước mặt bọn họ, thập phần ân cần tiếp đón. Hai vị khách quý, có cần cái gì không? Cho ta phòng tốt nhất. Giả Quân Mạc lạnh nhạt nói. Xin hỏi hai vị có hẹn trước không? Nếu không thật sự chỉ sợ không được, phòng của chúng ta đều được đặt trước hết. Tiểu nhị vẫn duy trì mỉm cười, thực uyển chuyển cự tuyệt, nhưng ánh mắt khinh thường lại bán đứng tâm tư của hắn. Câm miệng cho ta. Một lão giả đột nhiên nổi giận đùng đùng tiêu sái đi lại đây, trừng mắt nhìn tiểu nhị, tức giận trách cứ một tiếng. Bạch Vũ vui mừng, đúng là gặp người quen, vị lão giả này không phải ai khác, đúng là thương trưởng lão Vô Trần Cung. Nhưng thương trưởng lão không có nhận ra Bạch Vũ, nhưng lại vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Giả Quân Mạc. Tiểu nhị không hiểu chuyện, ngài đừng nóng giận, ta lập tức cho người an bài phòng tốt nhất, xin đi theo ta. Bạch Vũ rõ ràng cảm giác được thương trưởng lão đối với Giả Quân Mạc trong thái độ cung kính còn có một phần e ngại. Đứng đầu tứ đại trưởng lão Vô Trần Cung chính là thương trưởng lão, cư nhiên lại e ngại một người như thế. Bạch Vũ tò mò đánh giá Giả Quân Mạc, thấp giọng hỏi, hắn vì cái gì mà hình như rất sợ bộ dạng của ngươi? Có sao? Ta không có cảm giác. Lầu ba của Vô Trần Tửu Lâu là nơi tôn quý nhất cũng là địa phương ít người nhất, có thể lên được tầng này không có vài người. Cả tầng lầu đều dùng tinh thể so với vàng bạc càng quý hơn tạo ra, khảm thành ngọc sinh linh chứa đầy linh khí, thảm trên mặt đất đều dùng da mãnh thú chế thành. Bạch Vũ đi lên lầu ba, lập tức cảm giác được một trận thần thanh khí sảng. Lúc này, trước cửa tửu lâu vừa lúc có hai người đi đến, chính là Bắc Thần Phong cùng Bách Lý Vân Diễm. Hai người đồng dạng tướng mạo không tầm thường, thân phận tôn quý, nhưng đối với những người vừa rồi mới gặp qua Giả Quân Mạc cùng Bạch Vũ mà nói, chỉ cảm thấy Bắc Thần Phong cùng Bách Lý Vân Diễm cùng người thường không khác biệt nhiều lắm. Bắc Thần Phong đã quen được mọi người nhìn chằm chằm, đột nhiên không được nhìn nữa, cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Bách Lý Vân Diễm ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng Bạch Vũ chợt lóe trên lầu ba rồi biến mất, trong lòng nhảy dựng, ta hình như vừa mới nhìn thấy Bạch Vũ. Bắc Thần Phong nhìn theo ánh mắt của nàng ta, sớm đã không còn ai. Hắn rất không cao hứng nhíu mày, nàng nhìn lầm rồi. Bạch Vũ hẳn là nên ở bên cạnh hoang mạc xây tường thành, nói không chừng đã bị mãnh thú ăn sạch, làm sao có thể ở trong này. Nàng suy nghĩ nhiều quá, có thể là ta hoa mắt. Bách Lý Vân Diễm cắn môi, lần trước phái người đuổi giết Bạch Vũ thất bại, nàng ta vẫn còn lo lắng, lén lút tìm Hoàn Tổ Âm để cho nàng ta nghĩ biện pháp đem Bạch Vũ giết chết. Nhưng Hoàn Tổ Âm cho đến nay vẫn chưa truyền đến tin tức gì, cũng không biết tình huống thế nào, sau khi trở về phải nghĩ biện pháp thúc giục mới được. Trong căn phòng đẹp đẽ quý giá mà tao nhã, Bạch Vũ cùng Giả Quân Mạc ngồi xuống, thương trưởng lão liền lấy đến đây tất cả thức ăn chiêu bài của Tửu Lâu. Đây là hải sản. Bạch Vũ thực ngạc nhiên, nơi này gần hoang mạc, nhưng lại cách biển rất xa. Vô Trần Tử Lâu thế nhưng có thể mang ra hải sản mới mẻ như vậy. Thương trưởng lão tự hào cười cười, đây đều là từ ngàn dặm hải lý tìm kiếm được. Trước tiên dùng linh thuật ướp lạnh, sau đó để cho triệu hoán thú đưa tới, cam đoan mới mẻ. Bạch Vũ đã lâu không nếm qua thức ăn mỹ vị như vậy, lập tức ngón trỏ hành động, càn quét hết sạch. Giả Quân Mạc nhìn chăm chú vào vẻ đáng yêu của Bạch Vũ khi ăn, khóe miệng hơi hơi dơ lên, con ngươi thâm thúy lộ ra tràn đầy sủng nịnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, Vô Trần Tử Lâu 1. Giả Quân Mạc đạm mạc xách lên Tiểu Thanh đang hướng trên lồng ngực hắn, nàng dạy nó linh thuật. Bạch Vũ ôm lại Tiểu Thanh, đúng vậy, bạo liệt lưu hỏa, ngươi có từng nghe nói qua chưa? Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Giả Quân Mạc lộ ra biểu tình lựa chọn không tồi. Bạch Vũ mày liễu nâng lên, thật đúng là đã từng nghe qua. Ngươi có biết bạo liệt lưu hỏa là cấp độ gì, phẩm chất gì hay không? Nàng đoán xem. Bạch Vũ nghĩ muốn nói lời khách sáo một chút lại bị nhìn thấu, đành phải thành thật đoán, trung phẩm. Giả Quân Mạc lắc đầu, thượng phẩm. Bạch Vũ cảm thấy uy lực, cấp độ, phẩm chất của bạo liệt lưu hỏa khẳng định không thấp. Giả Quân Mạc như trước lắc đầu. Bạch Vũ tim đập gia tốc, chẳng lẽ là linh phẩm? Giả Quân Mạc tuấn mi nâng lên, nàng có thể nhớ lại linh phẩm, không tồi, bất quá không phải. Vậy bạo liệt lưu hỏa chính là linh thuật hạ phẩm. Bạch Vũ có chút nhụt chí dựa vào ghế trên. Linh thuật cũng không phải chỉ có 4 cấp độ, phẩm chất. Giả Quân Mạc thản nhiên nói. Bạch Vũ tò mò nháy mắt mấy cái, còn có cấp độ, phẩm chất khác. Ta như thế nào lại chưa từng nghe nói qua? Có một vài linh thuật từ thời kỳ viễn cổ sáng thế thần đã sáng tạo ra. Linh thuật đó uy lực quá mức khủng bố, hơn nữa trên cơ bản đã bị thất truyền. Bởi vậy không được liệt vào 4 cấp độ, phẩm chất này. Linh thuật viễn cổ sáng thế. Bạch Vũ thật nhanh hít một ngụm khí. Tuy rằng Giả Quân Mạc không có nói thẳng ra, nhưng nàng có thể hiểu được bạo liệt lưu hỏa chính là linh thuật từ thời viễn cổ lưu truyền tới nay. Vì sao trong trí nhớ của ta lại có linh thuật hiếm thấy như vậy? Ta lúc trước chọn ra loại linh thuật này như thế nào một chút cũng chưa từng tò mò hoài nghi. Mấy thứ này hình như từ lúc ta sinh ra đã có trong đầu. Chẳng lẽ cùng thân thế của ta có quan hệ? Bạch Vũ lần đầu tiên đối với trí nhớ của chính mình bắt đầu mê mang, lần đầu tiên đối với thân thế của chính mình cảm thấy tò mò. Lúc này, xe ngựa dừng, Giả Quân Mạc đi xuống xe ngựa, nắm tay Bạch Vũ, đỡ nàng xuống. Bạch Vũ nhìn lên, đây không phải là cổ thành phồn hoa nhất biên cảnh Bắc La quận quốc sao? Nơi này là biên giới Bắc La cùng Đông Nhạc giao tiếp. Buôn bán phồn vinh, hội tụ khá nhiều thương nhân cùng triệu hoán sư. Vô Trần cung thích đem tử lâu xây dựng ở nơi biên cảnh buôn bán phồn hoa này. Nghiệp đoàn cùng trường thi đấu ở đây quy mô cũng hoa lệ không kém. Một cái bình thạch thành không thể so sánh được. Lúc trước kia Bạch Vũ còn ở Bắc La quận quốc có nghe qua cổ thành này. Hoàng thất Bắc La rất thích tới nơi này du ngoạn. Nơi này trừ bỏ tử lâu, trà tứ, cửa tiệm trà, trường thi đấu, sòng bạc, còn kinh doanh lượng lớn thanh lâu, rạp hát. Quả thực chính là một địa phương chuyên môn dành cho giải trí. Nơi này là địa bàn của Bắc La, ta có thể sẽ đụng mặt người quen. Bạch Vũ nhớ rõ Bắc Thần Phong đặc biệt thích tới nơi này, cơ hồ mỗi tháng đều đến một lần, mỗi lần đều nói với nàng là đến trường thi đấu thí luyện. Hiện tại nhớ tới, căn bản đều là nói dối hết lần này tới lần khác. Nàng thật sự không sợ gặp mặt Bắc Thần Phong, nhưng nàng ở thời điểm ăn cơm nhìn thấy tên chướng mắt như vậy thì quả thực rất ảnh hưởng đến sự ngon miệng. Giả Quân Mạc nhìn nàng một cái, thuận tay lấy xuống khăn che mặt của nàng. Được rồi, cái khăn che mặt đã mang theo nhiều rồi, không mang theo ngược lại có thể che giấu tung tích. Đi vào Vô Trần Tử Lâu đứng sừng sững ngay giữa trung tâm thành, trước mắt Bạch Vũ đều là vàng bạc châu báu. Thiếu chút nữa bị đống vàng bạc làm cho đuôi mù. Vô Trần Tử Lâu quả thực hận không thể đều dùng vàng trải lót khắp cả tòa tử lâu. Nơi nơi đều là một mảnh kim quang, làm cho người ta có loại cảm giác bị vàng chôn vùi. Đại sảnh trung ương đang biểu diễn ca múa. Một đám người uống rượu vung quyền, huyên náo dị thường.

Bạch Vũ giật mình nhai nhai thịt bò già Quân Mạc đút tới, ngây ngốc đến mức quên luôn động đũa. Thật khó tưởng tượng một nhân vật có khí chất cao quý như vậy thế nhưng lại giúp người khác gỡ xương cá, động tác còn tao nhã như vậy. Đây là cái gọi là tú sắc khả san, sắc đẹp có thể thay được cơm ăn, sao? Lại nhìn xuống phía dưới đều muốn chảy nước miếng. Giả Quân Mạc nhìn Bạch Vũ bộ dạng ngoan ngoãn chờ hắn đút, lộ ra một nụ cười yếu ớt khiến người khác hít thở không thông, ngẩng đầu nhìn hướng Thương trưởng lão, đi lấy linh tửu. Thương trưởng lão sắc mặt khẽ biến, tửu lâu bán ra linh tửu, tụ linh thần tửu là chiêu bài của Vô Trần tửu lâu, một ly giá trị 5 vạn tinh thể thứ phẩm, phải đặt trước mới có thể mua được, hơn nữa mỗi ngày chỉ tạo ra 5 ly, hoàn toàn không đủ để bán, linh tửu hôm nay đương nhiên đã sớm được đặt hết. Nhưng thương trưởng lão lại không có cự tuyệt, lập tức sai người đi lấy 2 ly tụ linh thần tửu lại đây. Bạch Vũ nếm thử một ngụm, con ngươi thanh tú hơi hơi tỏa sáng, rất nhanh đã đem ly rượu uống hết không còn một giọt dư thừa. Uống được không? Giả Quân Mạc hỏi. Bạch Vũ thỏa án trở về chỗ cũ, uống ngon, rượu này rất ngọt, sử dụng dược liệu ít nhất ngoài 500 năm, còn thêm không ít hương thơm của cánh hoa. Uống nhiều chút. Giả Quân Mạc đem ly kia của mình đẩy tới trước mặt Bạch Vũ, lạnh lùng nói với thương trưởng lão, đem những ly còn lại toàn bộ lấy đến đây. Thương trưởng lão mồ hôi lạnh ứa ra, hai chén này đã là phá lệ đoạt đi đồ đặt trước của người khác, bây giờ còn muốn đem những cái còn lại đã được đặt trước, không phải muốn hắn đắc tội với mọi người sao? Nhưng hắn dù hết lần này đến lần khác lo lắng, cũng vẫn không cự tuyệt, cắn răng đem 3 ly rượu còn lại đều đưa tới. Bạch Vũ lại uống hết 1 ly, hai má có chút đỏ lên, rượu này hương vị rất tốt, nhưng hiệu quả không được tốt lắm. Thương trưởng lão có chút mất hứng, hắn không nhận ra Bạch Vũ, nghĩ đến nàng bất quá cũng chỉ là nữ tử Giả Quân Mạc mang đến chơi đùa. Hắn đối với Giả Quân Mạc tất cung tất kính không có nghĩa là hắn phải đối với nữ nhân bên người Giả Quân Mạc cũng cung kính như vậy. Cô nương lời ấy sai rồi, một ly tụ linh thần tửu có thể giúp ngươi ngưng tụ ra ít nhất 3 điểm linh lực. So với hiệu quả ngươi hấp thu vài khối tinh thể còn tốt hơn, hấp thu tinh thể phải tiêu phí thời gian 1-2 tháng mới có thể hoàn thành. Tụ linh thần tửu của chúng ta từ trước đến nay tuyệt đối là linh tửu tốt nhất. Linh tửu tốt nhất chỉ có thể ngưng tụ ra 3 đến 5 điểm linh lực, ngươi không thấy là quá ít rồi sao? Bạch Vũ không cho là đúng, lấy ra trên người một ly phi hồng chi nguyệt, cuối cùng linh tửu của ta có thể ngưng tụ ra 10 điểm linh lực, hiệu quả so với tụ linh thần tửu tốt hơn rất nhiều, ngươi có thể thử xem. 10 điểm, không có khả năng. Thương trưởng lão phản ứng đầu tiên là nghĩ Bạch Vũ gạt người, nhưng linh khí nồng đậm của phi hồng chi nguyệt bay đến phả vào mặt, làm cho hắn có chút giật mình. Hắn có thể cảm giác được, cổ linh khí này so với linh khí của tụ linh thần tửu càng thêm thuần túy, càng thêm rất nặng. Hắn có chút không xác định bưng lên phi hồng chi nguyệt, quan sát hơn nửa ngày, cuối cùng nếm thử một ngụm, kích động đến mức sắc mặt đỏ bừng, là thật. Hiệu quả của linh tửu này quả nhiên là thật. Cô nương, rượu này tên gọi là gì? Đến từ đâu? Phi hồng chi nguyệt, là ta làm. Nguyên lai cô nương là một vị dược thiện sư. Lão phu có mắt như mù, ta nhận lỗi với ngươi. Thương trưởng lão vội vàng vì hành động lúc trước mà nhận lỗi. Sau nói bóng nói gió hỏi, phi hồng chi nguyệt hiệu quả kinh người như thế, giá trị khẳng định xa xỉ. Không biết cô nương có nghĩ tới bán ra hay không? Có a. Bạch Vũ có chút say, dựa vào trên người Giả Quân Mạc, nghiêng đầu nói, ta cầm đến công hội triệu hoán sứ ở Bình Thạch Thành bán, nhưng hội trưởng lại không cần. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 67, cực phẩm linh tửu, hợp tác, 2, cái này, hắn có thể là nhìn nhầm, ngươi không cần phải để ý tới hắn. Thương trưởng lão vui cười hớn hở, trong lòng lại rít gào, thứ tốt như vậy còn không cần, há lại có thể là nhìn nhầm, căn bản là mắt mù. Cái tên Hành Tuấn Sơn kia nên vứt đến hoang mạc hái thuốc. Hắn nghĩ như vậy, lúc sau trở về liền làm như vậy, Hành Tuấn Sơn nằm mơ cũng không nghĩ đến, bởi vì lúc trước hắn không thu gì đó mà khiến cho hắn từ một hội trưởng biến thành người làm công hái thuốc. Nếu cô nương nguyện ý đem rượu này bán cho ta, vì Vô Trần Tửu Lâu cung ứng Phi Hồng Chi Nguyệt, Vô Trần Tửu Lâu chúng ta nguyện ý ra giá mua. Thương trưởng lão tiếp tục mặt dày mày dạn khuyên bảo Bạch Vũ, ngươi cho ta bao nhiêu tiền? Thương trưởng lão lo lắng một chút, 7 vạn tinh thể thứ phẩm một ly. Một ly tụ linh thần tử chỉ bán ra có 5 vạn, nhưng hắn nguyện ý vì Phi Hồng Chi Nguyệt ra giá. Hắn hiểu được nếu Phi Hồng Chi Nguyệt xuất hiện thì sẽ có ý nghĩa gì. Đây là một loại linh tử hoàn toàn mới, vượt qua linh tử lúc trước của Vân Vũ Thần Châu. Vô Trần Cung phải đem Phi Hồng Chi Nguyệt này nắm ở trong tay. Chẳng sợ không kiếm được tiền, cũng phải đem Phi Hồng Chi Nguyệt đặt bán ở Vô Trần Tửu Lâu. Bạch Vũ lắc đầu, 10 vạn. Thương trưởng lão hiểu được, Bạch Vũ đương nhiên cũng hiểu được. Phi Hồng Chi Nguyệt một khi bán ra, có thể lập tức đào thải những linh tử khác trên toàn bộ đại lục này. Nếu không phải từ trong Vô Trần Tửu Lâu bán ra, Vô Trần Tửu Lâu sẽ bỏ lỡ chiêu bài. Đơn giản tổn thất chính là linh tử bán không được. 10 vạn rất cao, chúng ta cũng phải có ít tiền lời. 8 vạn đi, 8 vạn 5. Bạch Vũ vỗ bàn. 8 vạn 8 ngàn 8, con số này may mắn, liền định như vậy đi. Thương trưởng lão, giả quân Mạc bình tĩnh nhìn Bạch Vũ vì say rượu mơ hồ mà vẫn không tha cùng thương trưởng lão cò kè mặc cả, khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Hắn thích bộ dạng này của Bạch Vũ không buông tha cho người khác, yêu kiều kiêu ngạo làm cho hắn muốn xoa bóp hai má phấn hồng của nàng. Hắn lạnh lùng liếc nhìn thương trưởng lão một cái. Thương trưởng lão lập tức không dám nói tiếp nữa, phi thường vừa lòng đồng ý giá cả này, cùng Bạch Vũ ký giao ước hàng tháng cung ứng 100 ly Phi Hồng Chi Nguyệt. Bạch Vũ hẹn hàng tháng đúng giờ đem linh tử đưa đến công hội triệu hoán sứ ở Đông Nhạc Vương Thành. Nguyên lai cô nương là người Đông Nhạc Vương Thành, không biết có thể cho ta biết danh tính được không? Thương trưởng lão hỏi. Bạch Vũ không tính toán đem thân phận nói cho thương trưởng lão biết. Đang cố nghĩ ngợi ra một cái tên giả, giả quân Mạc thình lình nói, giả vũ, đúng, ta gọi là giả vũ. Bạch Vũ cảm thấy được vô cùng dễ nghe, liền gật đầu xác nhận, hoàn toàn không ý thức được giả quân Mạc thêm họ của hắn vào cho nàng. Thương trưởng lão cầm lấy huy chương triệu hoán sư của Bạch Vũ, nhẹ nhàng vuốt một cái. Huy chương từ màu đồng cổ có chút cũ thăng cấp thành màu vàng trong sáng óng ánh. Giả vũ cô nương, huy chương này đại biểu ngươi là khách nhân tôn quý nhất của chúng ta. Cầm nó đi đến công hội triệu hoán sư, bọn họ sẽ biết ngươi là dược thiện sư cung cấp cho chúng ta. Ngươi yên tâm, hội trưởng ở Đông Nhạc Vương Thành nhất định sẽ lập tức giao tiền hàng cho ngươi, tuyệt đối không giống Hành Tuấn Sơn não tàn như vậy. Vậy là tốt rồi. Bạch Vũ thu hồi huy chương. Thương trưởng lão vui tươi hớn hở cầm ly Phi Hồng Chi Nguyệt còn lại, hưng phấn đi bẩm báo cung chủ, thu được bảo bối, đương nhiên muốn báo cho cung chủ một tiếng. Bạch Vũ cũng thực cao hứng, ký kết thành công sinh ý này, về sau tiền để tu luyện cũng không cần phải sầu não nữa, tu luyện chính là chuyện thập phần đốt tiền. Đến, vì chúc mừng cho ta đem Phi Hồng Chi Nguyệt bán đi, chúng ta uống rượu đi. Bạch Vũ hai gò má đỏ hồng, lão đảo bưng lên một ly linh tử uống một hơi cạn sạch, phát hiện giả quân Mạc không có nhúc nhích, ngươi sao lại không uống? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, cực phẩm linh tử, hợp tác 3. Giả quân Mạc nhìn thấy nàng thật sự say, tự tay đem nàng kéo vào trong lồng ngực mình. Bạch Vũ ngồi dựa lưng về phía lồng ngực giả quân Mạc, lại cầm một ly rượu lên uống hết mấy ngụm. Sau đó hồ nháo đưa tới bên môi giả quân Mạc, cho ngươi, ta uống không nổi. Giả quân Mạc mâu quang lóe lên, tiếp nhận chút rượu còn lại uống hết. Nếu ám ưng ở đây nhất định sẽ vạn phần hoảng sợ nhảy ra. Thánh quân, bệnh sạch sẽ của người đi đâu rồi? Người cư nhiên uống thứ người ta còn thừa lại, còn là nữ nhân. Người dám làm như thế chẳng lẽ không phải nên bị người chặt thành 18 khúc sao? Bạch Vũ vứt bỏ cái ly không, say khướt tựa vào bên tai hắn nói thầm, ngươi biết không, ta gần đây nằm mơ thấy ngươi. Giả Quân Mạc con ngươi thâm sâu lộ ra u quang, mơ cái gì? Ta mơ thấy ngươi bị thương, ta đem ngươi nhặt vào trong một cái hang động, ngươi lại khi dễ ta. Bạch Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lộ ra mùi rượu hương vị ngọt ngào, giống như một cây táo chín mọng, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm. Giả Quân Mạc hít sâu một hơi, thanh âm càng trầm thấp, ta khi dễ nàng như thế nào? Ân. Bạch Vũ dán sát lên người Giả Quân Mạc, ở trong lồng ngực hắn cọ cọ. Giả Quân Mạc hô hấp nháy mắt rối loạn, một tia khác thường xuyên khắp toàn thân, kia không phải là mộng, Tiểu Vũ. Hắn áp chế đáy lòng sao động, con ngươi thâm trầm nhìn về phía Bạch Vũ đang tựa đầu vào vai hắn, ngạc nhiên phát hiện nàng đang ngủ. Giả Quân Mạc trong lòng không khỏi cười khổ, hắn như thế nào cũng không nhớ rõ Tiểu Vũ của hắn lại có tửu lượng kém như vậy. Tửu lượng kém còn chưa tính, phẩm rượu cũng kém như vậy, nhìn thấy hết cũng không quản, chọc hỏa cũng không phụ trách dập lửa. Bên ngoài cửa hành lang, Thương trưởng lão mới vừa dùng ngàn dặm truyền âm hướng cung chủ bẩm báo tin tức tốt đang cùng người khác cãi nhau. Đem rượu đã được đặt trước sử dụng hết, đương nhiên sẽ có người đến chất vấn. Thương trưởng lão đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hắn không có dự đoán được người thứ nhất tìm tới cửa chính là Tam Hoàng tử Bắc La quận quốc Bắc Thần Phong. Bắc Thần Phong này là người ngoài mặt tao nhã, trên thực tế tâm mắt so với bất kỳ ai khác đều nhỏ hơn, thật không thể ứng phó qua loa. Chuyện tình hôm nay quả thật là lỗi của chúng ta, ta cam đoan ngày mai sẽ bồi thường cho ngươi 2 ly. Thương trưởng lão khách khí giải thích. Bắc Thần Phong cũng không cảm kích, thương trưởng lão, ngày mai cho dù ngươi bồi thường cho ta 10 ly, kia cũng đã là ngày mai. Thương trưởng lão thần sắc càng âm trầm, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ta muốn biết rượu được đặt trước rốt cuộc đã chạy đi đâu? Đừng nói linh tử có vấn đề, có người thấy ngươi đem rượu vào phòng này. Bắc Thần Phong trên mặt mang theo tươi cười, giọng điệu cùng người gây sự. Hắn đừng đừng là Tam Hoàng tử Bắc La quận quốc, khi nào thì bị người chậm trễ như thế. Thế nhưng ở trong tửu lâu lại kém một bậc, để cho người ta đoạt đồ vật này nọ. Người này đoạt linh tử của hắn, thậm chí còn đoạt phòng của hắn. Phòng tôn quý nhất trong vô trần tửu lâu đều đã được Hoàng thất Bắc La bao hết. Thương trưởng lão vuốt chòm râu tiên phong đạo cốt, giọng điệu cũng đồng dạng cường ngạnh, nếu đã thấy thì còn hỏi làm gì nữa. Tất cả tụ linh thần tử hôm nay đều bị hủy bỏ, vô trần tử lâu sẽ bồi thường cho ngươi. Làm càn, Tam Hoàng tử hiếm là bồi thường của ngươi sao? Nơi này chính là Bắc La quận quốc, có cầm linh tử cũng phải nhổ ra cho ta. Bách Lý Vân Diễm tức giận của trách một tiếng, mang theo hộ vệ của mình bá đạo chắn ở cửa. Bắc Thần Phong cũng không ngăn cản nàng, hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là ai dám đoạt đồ của hắn. Còn có thể dùng ghế lô mà hắn chưa có tư cách để dùng. Thương trưởng lão cười lạnh, ta chỉ biết, nơi này là vô trần tử lâu. Thương trưởng lão bấm đốt ngón tay, một đao phong nhận quét ngang qua, nháy mắt đem 2 hộ vệ đứng phía trước đánh bay đi, một chiêu mất mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, doanh địa Tiềm Long, lên núi, 1. Bắc Thần Phong cùng Bách Lý Vân Diễm 2 người nhất thời một thân mồ hôi lạnh, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nơi này là tử lâu do Vô Trần Cung mở, người mà bọn họ đối mặt chính là trưởng lão Vô Trần Cung. 2 hộ vệ kia là cấm vệ quân tinh nhuệ nhất, thế nhưng ngay cả thời gian triệu hoán cũng không có đã bị giết chết, vừa rồi nếu Bách Lý Vân Diễm trốn chậm một chút, người chết chính là nàng ta. Ở trong này nháo loạn, tuyệt đối là ngại mệnh quá dài. Lúc này, cửa phòng mở, Giả Quân Mạc ôm Bạch Vũ đang ngủ say đi ra. Dáng người cao ngất, dung nhan tuấn mỹ làm cho Bách Lý Vân Diễm nháy mắt thất thần. Nữ tử im lặng ngủ trong lồng ngực hắn chỉ lộ ra nửa mặt, thấy không rõ lắm tướng mạo, nhưng cũng là tuyệt sắc vô song. Giả Quân Mạc cũng không thèm liếc nhìn bọn họ lấy một cái, tàn ảnh xẹt qua. Bóng dáng màu đen khí phách đã đi tới cửa tử lâu, lắc mình rời đi. Bắc Thần Phong có chút căm tức liếc mắt nhìn Bách Lý Vân Diễm đang thất thần, yên lặng nắm chặt tay lại. Hắn là ai vậy? Hắn là người ngươi không thể trêu vào, Tam Hoàng tử vẫn nên trở về uống rượu của ngươi đi. Thương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mang theo bọn tiểu nhị khinh thường bỏ đi. Bắc Thần Phong nhìn ra cửa tử lâu, nghiến răng nghiến lợi giống giận, tra cho ta, nhất định phải điều tra rõ người kia là ai. Bạch Vũ hoàn toàn không biết chính mình cùng Bắc Thần Phong gặp thoáng qua, nàng chỉ nhớ rõ mình cùng thương trưởng lão đàm phán thành một bút sinh ý, sau đó, cũng không có sau đó, nàng ngủ nên cũng không biết thêm gì nữa, chờ lúc nàng tỉnh lại, nàng đã ở Đông Nhạc Vương Thành. Nàng ấn ấn cái đầu của mình có chút phình to, đứt quãng hồi tưởng ở Vô Trần Tử Lâu đã xảy ra những chuyện gì. Nàng cư nhiên lại uống rượu, cùng Giả Quân Mạc nói hiêu nói vượn, mình nằm mơ thấy hắn, còn ngục trên người Giả Quân Mạc. Trời ạ, ta đã phạm vào cái gì rồi? Giả Quân Mạc có thể nghĩ là nàng cố ý hay không? Rõ ràng trước kia cùng Bắc Thần Phong ở chung đều rất rụt rè, vì cái gì ở bên cạnh Giả Quân Mạc say rượu rồi giống như ngốc tử. Bạch Vũ bụng mặt, thật sâu cảm thấy đã không còn mặt mũi gặp người. Cái nữ nhân bị rượu đánh bại say khướt kia nhất định không phải là nàng. Bang bang. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Bạch Vũ hoảng sợ, là Giả Quân Mạc sao? Ta có nên giải thích với hắn chuyện ngày hôm qua? Dứt khoát làm bộ như không biết không? Nàng do dự hơn nửa ngày mới đứng lên mở cửa, kết quả ngoài cửa xuất hiện Sa Hoàng vẻ mặt tươi cười sáng lạn. Sa Hoàng, ngươi như thế nào lại ở trong này? Lời này chẳng lẽ không phải là ta nên hỏi ngươi sao? Ngươi nói hôm nay đến Vương Thành, ta vốn đang tính toán sẽ đưa ngươi đi, kết quả chính ngươi tự mình chạy tới. Ngươi nói nơi này là Vương Thành. Bạch Vũ ngạc nhiên. Lúc này mới phát hiện căn phòng nàng ngủ là một gian nhà gỗ nhỏ mộc mạc. Bên ngoài mái hiên còn có bảng hiệu số 32. Đúng vậy, nơi này là doanh địa Tiềm Long Vệ. Lại nói nơi này hẻo lánh như vậy, ngươi như thế nào lại tìm tới được? Ách, đây là núi gì? Bạch Vũ hoàn toàn không nhớ rõ nàng làm sao tới được nơi này. Phỏng chừng là Giả Quân Mạc đưa nàng tới. Nàng nhìn quanh bốn phía. Phụ cận có 20 nhà gỗ nhỏ giống nhau, mặt trên đều có biển hiệu ghi chữ số, tọa lạc tại chân núi, chung quanh cây cối vờn quanh, trông có vẻ như là ở giữa một mảnh rừng già thâm sơn. Ngọn núi này là ngọn núi phía sau Đông Nhạc Vương Đình, cấm tất cả không cho phép ai có thể tiến vào, là quận quốc cố ý bố trí nơi cho chúng ta tu luyện. Nơi này quy củ rất nghiêm, nhưng cũng rất đơn giản, ngươi về sau sẽ biết. Ta trước mang ngươi đi báo danh. Sa Hoàng cũng không truy vấn, mang theo Bạch Vũ hướng đỉnh núi đi đến. Ngọn núi này rất cao, sơn đạo uốn lượn gập ghềnh, dọc theo đường đi có thể thấy ven đường được xây dựng rất nhiều phòng ở giống như dưới chân núi. Bạch Vũ đi rất nhẹ nhàng, sau khi trở thành triệu hoán sĩ trung giai thể chất của nàng tăng lên không ít, thể lực so với người bình thường tốt hơn nhiều lắm. Nhưng không biết qua bao lâu, nàng bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, doanh địa Tiềm Long, lên núi 2. Sơn đạo chật hẹp thế nhưng được bày linh lực phong ấn, giống như có một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở nàng, càng đi lên cao, trở ngại càng lớn. Ngươi có cảm thấy được không? Đây là nơi tu luyện hạng nhất của chúng ta. Mỗi lần chuông tập hợp vang lên, nhất định phải đuổi tới đỉnh núi trước giữa trưa, đến muộn sẽ bị phạt. Bất quá ngươi hôm nay là ngày đầu tiên đến, ta giúp ngươi đi lên. Sa Hoàng nói xong vươn cánh tay về hướng Bạch Vũ. Bạch Vũ lắc đầu, cắn răng từng bước một hướng lên trên mà đi. Linh khí phong ấn ngăn trở thì phải dựa vào linh khí cùng thân thể kiên cường đối kháng. Đối với việc rèn luyện thể chất cùng linh mạch cũng là một điều tốt, có thể làm cho linh khí càng thêm vững chắc. Bạch Vũ không muốn buông tha cho cơ hội tu luyện. Hơn nữa, cho dù Sa Hoàng có kéo nàng đi lên, lần sau nàng cũng phải tự mình đi. Dù sao chính mình vẫn nên tự vượt qua lần đầu tiên, vượt qua được lần đầu tiên, về sau sẽ càng đơn giản hơn rất nhiều. Không biết qua bao lâu, sắc trời đã toàn bộ chuyển thành màu đen. Hai người rốt cục cũng đi đến được ngọn núi phụ cận. Bạch Vũ đi càng ngày càng chậm, mỗi một bước đều phải dừng lại một đoạn thời gian. Răng rắc. Bạch Vũ hình như nghe thấy được thanh âm xương ức bị gãy, một trận đau nhức lan tràn khắp toàn thân. Khóe miệng của nàng chảy ra một vết máu, dùng sức hướng về phía trước bước đi từng bước. Bạch Vũ, Sa Hoàng đau lòng muốn đi kéo nàng. Bạch Vũ trước mắt một trận mơ hồ, sắp đến rồi sao? Chỉ còn 5 bậc thang, ta cõng ngươi đi lên, ta lại đi thêm vài bước nữa. Bạch Vũ cười khoát tay, nếu ta hôn mê bất tỉnh, lại phiền toái ngươi cõng ta lên. Sa Hoàng cau mày, 5 bậc thang còn lại mới là khó khăn nhất. Chưa từng có người có thể trong một lần đi lên được đỉnh núi. Người mới tới Tiềm Long Vệ đều phải nếm thử rất nhiều lần mới có thể vượt qua được. Hoàn Tổ Âm lúc ấy tiêu phí thời gian 5 ngày mới có thể vượt qua được 5 bậc thang này. Ngay cả hắn lần đầu tiên cũng bị hôn mê bất tỉnh. Hắn nhìn thấy Bạch Vũ gian nan hướng lên trên cất bước. Mỗi khi đi lên một bậc thang, trong lòng hắn liền kịch liệt nhảy dựng lên. Bạch Vũ thế nhưng thật sự đi lên được đến đây. Hắn có chút không thể tin được. Bạch Vũ có thể kiên trì đến nước này. Lẽ nào thật sự là người có thể trong một lần đi lên được đỉnh núi sao? Phốc. Bạch Vũ đột nhiên phun ra một búng máu. Đem cái khăn che mặt màu trắng nhiễm đỏ bừng. Gục ngay trên bậc thang cuối cùng. Nàng dùng hết khí lực cuối cùng đi lên bậc thang. Nằm trên mặt đất. Sa Hoàng cuống quýt đỡ nàng dậy. Đỉnh núi. Đúng. Tới rồi, ngươi trong một lần bước qua được tất cả các bậc thang, ngươi đã đến đỉnh núi. Bạch Vũ gật gật đầu, bất tỉnh. Bạch Vũ ngươi không sao chứ? Sa Hoàng sợ nàng bị hoảng, nhanh chóng ôm nàng vào trong doanh chủ, lấy ra một gốc cây huyết hoa tham chữa thương đút cho nàng. Bạch Vũ tỉnh lại, nhìn thấy cái cây chỉ còn một nửa, vẻ mặt hắc tuyến. Huyết hoa tham 300 năm quý giá như vậy ngươi lại cho ta dùng. Quá lãng phí. Huyết hoa tham 300 năm đã là thánh phẩm chữa thương, ngũ tạng vỡ tan cũng có thể được cứu trở về. Nàng bất quá chỉ là bị đứt xương sườn, lấy thuốc trị thương bình thường dưỡng là tốt rồi. Nàng biết rõ linh khí phong ấn trên sơn đạo sẽ không tạo thành thương tổn chí mạng, áp lực khủng bố kia càng nhiều chính là tra tấn thân thể cùng tinh thần. Chỉ cần có thể chịu đau nhức cùng áp lực hít thở không thông là có thể đi đến. Sa Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, không lãng phí, vạn nhất ngươi bị thương rất nặng thì sao? Cái này đảm bảo có thể chữa khỏi cho ngươi. Ta sẽ bồi thường cho ngươi một gốc cây khác. Nói mê sảng cái gì? Ngươi nhất định phải cùng ta tính toán rõ ràng như vậy sao? Sa Hoàng lập tức mất hứng. Bạch Vũ nháy mắt mấy cái. Dược liệu 300 năm rất đắt tiền, bồi thường một cái chẳng lẽ không đúng? Chúc mừng ngươi, Bạch Vũ, từ hôm nay trở đi ngươi chính thức trở thành một thành viên của Tiềm Long Vệ. Một thanh âm khàn khàn đột nhiên truyền tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 71, Long Tuyền 1. Bên trong doanh chủ, một nam nhân cả khuôn mặt đều bị bỏng cùng cột một tay ngồi bên cạnh án. Hán âm trầm mở miệng. Ta là người quản lý của doanh địa này, ngươi có thể gọi ta Đông Thúc. Hắn đối với việc Bạch Vũ đến trễ như vậy không có gì nghi vấn, nhưng giọng điệu lại có chút ôn hòa. Bạch Vũ thản nhiên nhìn hắn một cái, Đông Thúc. Đông Thúc ánh mắt âm trầm hiện lên một tia khen ngợi, đối với việc Bạch Vũ không có hoảng sợ tới mức la to cảm thấy thực vừa lòng. Phải biết rằng rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy hắn đều giống như gặp quỷ. Quy củ nơi này rất đơn giản. Tự mình tu luyện, ngươi hàng tháng ít nhất phải tới nơi này của ta hoàn thành 2 nhiệm vụ. Nhiệm vụ không phải làm không, nhất định sẽ thưởng cho ngươi khá nhiều tài nguyên. Cứ mỗi khi đến cuối tháng sẽ có một lần tỉ thí bài danh, ở thứ tự nào sẽ quyết định ngươi có được đãi ngộ đó. Đông Thúc chỉ trên tấm bia đá chứa linh khí ở bên trường tu luyện ngoài doanh chủ, thứ tự của các ngươi sẽ biểu hiện ở trên tấm bia đá đó. Bạch Vũ nhìn lướt qua tấm bia đá. Tiềm Long Vệ tổng cộng có 52 người, nàng trước mắt được xếp ở vị trí 32, cho nên phòng ở là nhà gỗ số 32 dưới chân núi. Xếp ở vị trí thứ nhất đúng là Sa Hoàng, Hoàn Tổ Âm xếp thứ 10. Hiển nhiên bài danh này là trước khi nàng đánh bại Hoàn Tổ Âm, nàng vừa tới, thứ tự còn chưa được thay đổi. Đây là phần thưởng tháng này của ngươi. Đông Thúc ném qua một cái hộp. Bạch Vũ tiếp nhận, thấy bên trong là một vạn tinh thể thứ phẩm, 5 linh quả trăm năm, 5 tẩy độc kiêu của trăm năm, còn có 2 cái huyết hoa tham trăm năm. Những thứ này đều là dược liệu hành tẩu bên ngoài thường dùng, tuy rằng đều là cấp bậc trăm năm, nhưng ở tình hình này cũng đủ dùng, phần thưởng doanh địa tặng cho có thể nói là dụng tâm. Bạch Vũ Thực vừa lòng đem hộp thu vào. Mặt khác, ngươi tiến nhập vô trần bảng, có được một cơ hội tiến vào Long Tuyền. Ta hiện tại để cho ngươi lựa chọn, là muốn đêm nay đi Long Tuyền, hay là ngày mai lại đi? Đông Thúc hỏi, chuyện này có gì khác nhau sao? Bạch Vũ khó hiểu hỏi, nàng ngay cả Long Tuyền là cái gì cũng không rõ ràng, làm sao nàng có thể lựa chọn? Sa Hoàng ở một bên đã muốn hút vài ngụm lãnh khí. Đông Thúc thế nhưng lại để cho người ta ban đêm tiến vào Long Tuyền, người này vẫn là Đông Thúc sao? Không phải là bị người khác đánh cháo đó chứ? Long Tuyền là nơi... tu luyện quý giá nhất ở Đông Nhạc quận quốc, là một ôn tuyền ẩn chứa linh khí nồng đậm, ngâm mình ở trong đó có thể hấp thu được đại lượng linh khí, rèn luyện thể chất cùng linh mạch, thậm chí là đột phá. Đông Thúc ôn hòa giải thích, thời điểm linh khí trong Long Tuyền phun trào nhiều nhất chính là đêm khuya, cơ hồ là gấp 3 lần ban ngày, nguy hiểm cũng gấp 3. Linh khí phun trào vì cái gì sẽ có nguy hiểm? Bạch Vũ vẫn là lần đầu nghe nói đến linh khí quá nhiều sẽ có nguy hiểm. Bởi vì linh khí trong Long Tuyền mang thuộc tính hỏa, linh khí càng nhiều càng cực nóng, hấp thu quá nhiều linh khí cực nóng, rất có thể sẽ làm cho linh mạch bị bạo liệt mà chết. Sa Hoàng sen mồm khuyên, ngươi tốt nhất nên để ban ngày lại đi, ngươi không biết linh khí phun trào trong Long Tuyền có bao nhiêu khủng bố đâu. Hắn tiến vào Long Tuyền 3 lần, trong đó có một lần là thuận tiện đi theo nghĩa phụ ban đêm đi vào, kết quả ngây người không đến 1 giờ đã xém chút nữa bị linh khí trong dung nham cắn nuốt, cuối cùng trọng thương đi ra. Bạch Vũ mâu quang liễm diễm, hiện lên quang mang hưng phấn, không, ta đêm nay phải đi. Linh khí thuộc tính hỏa đối với Tiểu Thanh mà nói chính là bữa tiệc lớn, đương nhiên càng nhiều càng tốt, chuyện linh khí rất nhiều này ai lại đi lo lắng. Bạch Vũ, linh mạch của ngươi sẽ chịu không nổi. Sa Hoàng lo lắng cảnh cáo. Bạch Vũ buông tay, dù sao vẫn phải thử xem mới biết được. Sa Hoàng không nói gì, đành phải dẫn Bạch Vũ đi Long Tuyền. Trước khi đi lại không thể lý giải được mà quay lại hỏi Đông Thúc. Đông Thúc, người như thế nào lại đột nhiên cho phép Bạch Vũ đi Long Tuyền? Đây là phần thưởng cho nàng lên đến được đỉnh núi. Đông Thúc hai mắt híp lại. Bạch Vũ là người đầu tiên trong một lần có thể trèo lên được đỉnh núi Tiềm Long Vệ. Linh mạch của nàng có thể sẽ thừa nhận được thử thách cuồng bạo của Long Tuyền. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 722, Long Tuyền 2. Long Tuyền quý giá nhất Đông Nhạc quận quốc ở ngay tại dưới nền đất phía sau ngọn núi. Cái này đại khái cũng vì vậy mà doanh địa Tiềm Long Vệ mới được an bài ở trong này. Cũng là nguyên nhân Đông Nhạc Vương Đình được xây dựng bên cạnh nơi thâm sơn hẻo lánh này. Bạch Vũ đi theo Sa Hoàng thông qua thôn đạo doanh chủ, đi vào cổng ngầm Long Tuyền dưới mặt đất. Trước mắt xuất hiện một thiếu niên phúc hậu toàn thân cao thấp đều phục trang đẹp đẽ. Yêu, đây không phải là Sa Hoàng thống lĩnh của chúng ta đây sao? Như thế nào nửa đêm lại rảnh rỗi đến Long Tuyền? Đừng dài dòng, Chu Tam Thiểu, mau đem cửa Long Tuyền mở ra. Bạch Vũ muốn đi vào. Hơn nửa đêm lại đến Long Tuyền, là muốn chết sao? Chu Tam Thiểu cười nhạo một tiếng, là Đông Thúc cho phép. Sa Hoàng ném qua một cái gì đó giống như chìa khóa. Chu Tam Thiểu ngạc nhiên suy nghĩ nhìn một chút vào cái chìa khóa, ánh mắt không tốt nhìn về phía Bạch Vũ. Ngươi chính là Bạch Vũ đã đánh bại Tổ Âm, còn đội cái khăn che mặt, không phải xấu đến mức không có mắt mũi gặp người đó chứ? Ta Chu Tam Thiểu nếu phụ trách bảo hộ Long Tuyền, cũng sẽ không tùy tiện để cho người ta đi vào. Bà, thanh âm giảm xuống, Chu Tam Thiểu đột nhiên ra quyền, thiết chùy nắm trong tay mang theo tiếng rít thẳng đánh đến mai má Bạch Vũ. Bạch Vũ đồng tử đột nhiên co lại, tốc độ thật nhanh, lực lượng cùng sức bật cường đại kinh người, tuyệt đối là triệu hoán sĩ cảnh giới cao giai. Nếu nàng nhớ không lầm, Chu Tam Thiểu này hình như ở trên bia đá xếp vị trí thứ 8, so với hoàn tổ âm còn cao hơn. Bạch Vũ lập tức lui về phía sau né tránh, quyền phong nguy hiểm xẹt qua hai má của nàng. Chu Tam Thiểu phát hiện sức lực còn chưa đủ, nắm tay đột nhiên giơ lên, hai chiếc nhẫn trên ngón tay bắn ra hai cái độc châm, đâm thẳng vào hai tròng mắt Bạch Vũ.